Trong cốt truyện, Triệu Cảnh vì Triệu Nghiên mà bắn đứng bọn Tống Thập. Nhưng lúc đó, tình cảm của nam nữ chính đã định ra rồi. Tống Thập cũng mơ hồ cảm thấy dị tâm của Triệu Cảnh, nên cơ bản là không tổn thất gì. Nhưng hiện tại thì khác, Triệu Cảnh vẫn còn phân lượng trong lòng của Tống Thập, còn thích Minh Tuyết lại chưa quan trọng tới mức đó. Trở về tới khu an toàn, Thời Sơn chờ ở bên ngoài cũng không vội vàng tiến vào. Đám người Tống Thập đã bị mang đi. Quả nhiên là khu an toàn, muốn giết người diệt khẩu. Cũng không biết lần này nam nữ chính sẽ chạy thế nào. Lão đại, quá sáng suốt rồi. Ba người kia càng thêm sùng bái Thời Sơn. Nếu vừa rồi bọn họ mà vào, phóng chừng cũng sẽ gặp được đại ngộ giống bọn Tống Thập vậy. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán ra được chuyện này. Khu an toàn đã phái cả máy bay đi thả bom, nên chắc chắn sẽ không để cho người nào sống sót trở về. Trước đó, khu an toàn muốn cho người đi lấy cái gì, nhưng không ngờ vì xuất hiện sát sống cấp 4, nên mọi người mới phát hiện ra phòng thí nghiệm kia. Hoặc có lẽ nhiệm vụ của Thường Tân chính là đồ vật trong phòng thí nghiệm. Trước đó, hắn dẫn thêm một đám người đi thanh lý tòa nhà đó, sau đó hắn sẽ tranh thủ lúc mọi người tập hợp để đi lấy thứ hắn cần. Nhưng vì gặp phải sát sống cấp 4, nên mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Không thể không để mọi người tiến vào phòng thí nghiệm kia. Thầy Sơn động não rồi tự nhủ mình, đúng là rất thông minh. Đáng tiếc, cô thích bạo lực hơn. Thầy Sơn dùng tên của mình, giả dạng là người sống sót một lần nữa tiến vào khu an toàn. Vì đăng ký thân phận không còn ảnh chụp, nên cũng dễ dàng lừa gạt người khác. Lại còn có ba dị năng giả đi cùng nữa. Nơi ở cũ không thể quay lại, họ đành phải đi tìm một nơi ở mới. Nghe nói đám người Tống Thập bị nhốt lại, toàn bộ người của binh đoàn Cân Lốc đều bị mời đi uống trà. Tin tức tỉ mỉ hơn thì Thời Sơn không nghe ngóng được. Rốt cuộc đó là quân đội, Thời Sơn cũng không có thiên lý nhãn, Thuận Phong Nhĩ không có khả năng biết được tin tức tỉ mỉ hơn. Lúc này cô đang lên kế hoạch đi cướp máy bay trực thăng. Thời Sơn nói kế hoạch này với ba đàn em. Ba con hàng này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lão đại nói gì cũng luôn đúng. Lão đại phân phó họ làm gì thì họ làm cái đó thôi. Lão đại, chúng tôi đều đã quan sát kỹ rồi. Bọn họ đổi trực ban một giờ một lần. Sau khi thay ca, bọn họ sẽ đi kiểm tra xung quanh một lần. Đó là lúc dễ dàng nhất. Thời Sơn và ba con hàng đứng ở một chỗ tối. Lâm Phong đang phân tích cho cô nghe. Thời Sơn dựa vào tường, nhẹ nhàng vỗ về lưng Bạch Hổ, cũng không biết có nghe Lâm Phong nói hay không. Lúc sau bàn, mấy người nhanh chóng chạy về phía đó, thừa dịp kẻ hở trong lúc tuần tra, thành công chạy tới nơi đổ máy bay trực thăng. Sau khi ngồi lên máy bay, Thời Sơn nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Các anh có ai biết lái máy bay trực thăng không? Lâm Phong cả người cứng đờ lắp bắp. Lão đại à, cô không biết à? Không phải lão đại vạn năng sao? Chuyện nhỏ như lái máy bay sao lão đại không biết chứ? Bọn họ căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bảo tôi phá hủy cái phi cơ này thì tôi biết. Thời Sơn bày ra vẻ mặt rất thành khẩn. Vậy phải làm sao đây? Trước đó bọn họ căn bản không nghĩ tới chuyện này. Bên kia hình như có người. Đi qua nhìn xem. Có người xâm nhập, cảnh báo. Ngay sau đó tiếng còi báo động vang lên khắp sân bay. Vô số binh lính mang theo súng ống đạn dược tiến vào, chỉ về phía máy bay trực thăng nơi bọn họ đang ở đó. Người ở trên máy bay trực thăng bước ra. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Chống cự liền bắn chết, không cần luận tội. Liên tiếp những âm thanh kêu gọi xuyên thấu qua loa vang khắp sân bay. Lão đại à, cô thực sự không biết lái à? Nếu không thì cứ tùy tiện nổ máy đi. Cô lợi hại như thế, sợ soạn một chút là có thể lái ngay được ấy mà. Tùy tiện nổ máy, mi tưởng như là ăn cơm chắc. Hơn nữa, trực thăng này cũng không giống với mấy cái loại cô đã từng gặp. Lâm Phong vẻ mặt như đưa đám. Chúng ta mà xuống chắc chắn sẽ bị bắn thành cái sàn ngay. Thời Sơn vươn tay ấn loạn một trận trên bàn điều khiển. Tuy rằng không quá giống nhau, nhưng các icon thì vẫn không khác là máy. Bùm bùm. Một loạn đạn bắn về phía đám người đối diện. Người ngã xuống như ngã rạ. Lão đại, Thanh Ngọc kêu lên. Không phải cô đang muốn khiêu khích thêm đấy chứ? Thời Sơn đâu biết mình vừa mở chế độ chiến đấu của máy bay trực thăng chứ. Thấy bọn chúng không vừa mắt, dám chĩa súng vào tôi. Thời Sơn nhàn nhạt đáp một câu. Lão đại, Cô cứ nói không biết thì chúng tôi không chê cười cô đâu. Đúng lúc này, người đối diện cũng đã có phản ứng, bắt đầu tấn công. Thời Sơn điên cuồng, ấn các công tắc, cuối cùng cũng khởi động được trực thăng. Nhưng lại bay lên, siêu siêu vèo vèo. Đạn bay tới tấp, đập vào kính và thân máy bay ầm ầm. Ba người Thanh Ngọc vội vàng thắt đai an toàn. Kỹ thuật của lão đại thực sự không dám khen tặng. Cũng không dám ngồi máy bay trực thăng với lão đại nữa. Viên đạn theo không kịp, bên kia lại phái ra dị năng giả tấn công trực thăng. Máy bay có thể chống đạn, nhưng dị năng thì kinh khủng hơn nhiều. Chỉ hai đợt tấn công đã phá nát kính chống đạn. Ngọn lửa từ bên ngoài tiến vào, tiểu bàng vội vàng lấy tường đất che lại. Lúc này mới tránh được thảm họa, Thanh Ngọc bị lửa nướng chín. Máy bay trực thăng di động, nhưng lại đi giật lùi. Thời Sơn thật sự không thể hiểu nổi cái trò này. Mẹ nó, cái đám icon này hoàn toàn không giống với cái icon mà cô biết. Làm sao để bay đây? Thời Sơn liền nhanh chóng tháo đai an toàn hôn. Các thiếu niên, mở ra lực lượng hồng hoang đi. Hãy cùng tôi bước vào một chuyến lữ hành đến chết cũng không quên nào. Lão đại à, nói tiếng người đi chứ. À, tôi chuẩn bị chạy trốn. Thời Sơn nói câu đó cực kỳ bình tĩnh, rồi cô lấy ra cái đám cầu màu tím đưa cho bọn họ. Đừng có ném vào mình, nếu không các anh sẽ chết rất khó nhìn đấy. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Tôi không phụ trách nhặt xác đâu à. Bọn họ đã thấy qua uy lực của thứ này. Một cái có thể làm nổ một đám xác sống còn tạo ra được một cái hố to có đường kính tới mấy mét. Hiện tại bọn họ lại được cầm trên tay thứ vũ khí trâu bò đó. Không kích động, không thể kích động được. Tay không được rung, đừng có ném vào bản thân. Nhưng mà... Lão đại, thứ này xài thế nào vậy? Ném thẳng ra là được. Phạm vi nổ mạnh không giống nhau, cho nên phải ném càng xa càng tốt. Nếu không nó sẽ lan tới gần mình đấy. Phạm vi nổ mạnh không giống nhau là có ý gì đây? Thứ này là còn có thể nổ mạnh, không có phạm vi xác định à? Đám tiểu cầu này đều do Thời Sơn tự mình tạo thành, nên tất nhiên không thể phân đều 10 cái như một. Cái nào năng lượng nhiều thì lúc nổ sẽ khủng khiếp hơn một chút. Thời Sơn nói ra câu này xong, liền đẩy cửa bước ra, ném một cái mở đầu. Tiếng nổ kịch liệt át cả tiếng súng. Sau đó ngoài trường những tia chớp lóe lên, bốn phía liền an tĩnh xuống. Mà cái hố to lúc ẩn lúc hiện trong làn chớp chứng minh lời Thời Sơn nói không sai. Phạm vi nổ đúng là không giống nhau. Cái hố kia to ít nhất gấp hai lần cái hố họ từng thấy. Nó lập tức cắt ngang sân bay, kiến trúc xung quanh cũng sụp đổ một nửa. Ba người cũng xuống khỏi máy bay. Thời Sơn nhanh chóng chạy về một đầu sân bay, chiếm lấy một chiếc xe vận tải. Quân đội phía sau vội vàng liên hệ với khu an toàn để chặn chiếc xe lại. Lực phá hoại lớn như thế, không thể để cho họ chạy được. Nếu họ phá sụp khu an toàn này thì phải làm sao? Đây là loại bơm gì? Nhìn cái hố to, binh lính trông coi và đám người phụ trách hai mặt nhìn nhau. Sau đó người phụ trách ở đây, dù nghĩ lại vẫn thấy sợ. Không biết, nhưng lúc đó rất khủng bố. Cảm tưởng như tôi bị thứ gì đó đè nặng lên người, hoàn toàn không dám nhìn về phía bên kia. Sau tiếng nổ mạnh, còn có cả tia sét tím lóe lên. Tia chớp? Đúng thế, tia sét ấy phải to bằng cánh tay, nhưng lại không giống sét mà chúng ta vẫn thấy, màu cũng sậm hơn. Đúng rồi, có người đã ghi lại cảnh ấy, mau mở ra nhìn. Có người đem đoạn video ghi hình qua, trên đó chỉ thấy một cái hố to, trong hố có tia chớp lóe lên, nổ lép bép, hơn 10 phút mới biến mất. Kiểm tra chưa? Trước khu an toàn, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cái hố to nơi xa. Đã kiểm tra rồi, không có phóng xạ, nhưng mà có điện. Nhân viên công tác lập tức báo cáo, thần sắc kỳ dị. Hắn còn chưa từng thấy loại bơm nào có thể tạo ra một cái hố to như thế mà lại không chứa bất kỳ chất phóng xạ nào. Còn chứa cả điện nữa. Bọn họ mới vừa thực nghiệm xong. Điện từ ở nơi đó rất nhiều. Số lượng cụ thể thì phải tiến hành các bước kiểm nghiệm tiếp theo. Nhất định phải bắt được bọn họ. Mặc kệ mấy người đó là ai thì đều phải bắt lại. Loại bơm như thế, nếu có thể để họ nói ra cách chế tác, nhân loại còn phải sợ xác sống nữa sao? Người trong khu an toàn tìm mọi cách bắt Thời Sơn, nhưng dọc đường đi, cô không ngừng ném tiểu cầu, chiếc xe nhanh chóng tới gần khu cổng an toàn. Lúc tới gần cổng khu an toàn, Thời Sơn bị người ta cản lại, dị năng giả đã phá hỏng đường đi, sau lưng còn có quân đội mang theo súng đuổi bắt. Xe của Thời Sơn bị chặn lại ở giữa. Có lẽ là kiên kỵ giá trị vũ lực của họ, nên đối phương cũng không công kích, hai bên hình thành thế giằng co. Lão đại, người thường ở đây quá nhiều, nếu chúng ta tiếp tục cho nổ thì sẽ làm bị thương nhiều người vô tội. Chút nữa các anh hãy nhân lúc loạn mà chạy đi, tìm một chỗ xây dựng căn cứ. Không cần tìm quá nhiều người, nhưng phải chú ý một chút là những người mình nhận phải có năng lực tiếp thu mạnh. Các anh hiểu ý tôi chứ? Lão đại, cái này cầm lấy, nó gọi là trữ vật không gian. Các anh lấy máu để nó nhận chủ, đồ bên trong đủ cho các anh xây dựng một cái căn cứ đấy. Ba người trợn trừng mắt. Trữ vật không gian, ngay cả cái này mà lão đại cũng có. Không phải trời cao phái lão đại xuống cứu vớt thế giới ấy chứ. Căn cứ thành lập phải đàng hoàng một chút, như thế mới tiện cho tôi tìm kiếm các anh. Thời Sơn nhanh chóng giao phó trách nhiệm xong, sau đó hỏi lại, còn có chuyện gì nữa không? Ba người nghe xong sửng sốt, một hồi lâu sau Thanh Ngọc mới có phản ứng. Lão đại, cô không ở cùng một chỗ với chúng tôi nữa à? Lão đại không ở đây, bọn họ thật sự có thể xây được căn cứ sao? Đưa các anh theo không tiện, tôi phải tới thủ đô làm vài việc, làm xong sẽ về. Tôi hy vọng có thể nghe được tin các anh xây dựng xong khu căn cứ khi còn ở thủ đô. Căn cứ của chúng ta lấy tên gì lão đại? Đương nhiên là dùng tên binh đoàn của chúng ta rồi. Khóe miệng của Lâm Phong co giật một chút. Lão đại, không thể chọn một cái tên bình thường khác sao? Nếu lấy cái tên này, hắn thật sự không dám ra ngoài tuyên truyền đâu. Cuối cùng, Thời Sơn vẫn thắng. Thời Sơn nhét bạch hổ vào ba lô, xách theo thiết kiếm nhảy khỏi xe, vặn vặn cổ một chút, sau đó xách theo thiết kiếm vọt vào trong đội ngũ dị năng giả. Còn chưa nói được câu nào đã lập tức ra tay. Ngay từ đầu, Thời Sơn liền chiếm thế thượng phong, chờ đám dị năng giả kịp phản ứng lại, một đám dùng dị năng công kích Thời Sơn. Thiết kiếm của Thời Sơn nhìn rất tầm thường, nhưng lúc tiếp xúc với nó, toàn bộ dị năng đều bị nó chém đứt. Tình huống này làm cho trong lòng một đám dị năng giả bốc lên lửa nóng, ánh mắt nhìn thiết kiếm nóng rực. Cố Nam, dừng lại đi. Bên phía quân đội có mấy bóng dáng quen thuộc đi ra. Thời Sơn dừng lại thu kiếm nhìn về phía bọn họ. Thường Tân dẫn đầu, bên cạnh hắn là ông bà Cố, nhìn dáng vẻ hình như là bị ép tới, trên mặt hai người vẫn còn kinh hoảng. Ha, thì ra là đội trưởng Thường còn chưa chết. Thật là ổn cho một gương mặt lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo nhỉ. Nhìn Thường Tân hiện tại, ai cũng cho rằng hắn là một người tốt. Nếu hắn chết, có lẽ Thời Sơn còn cảm thấy hắn thực sự không biết gì. Nhưng giờ hắn vẫn còn sống, mà người thành phố B lại bắn phá sạch nơi kia. Vậy những người kia chắc chắn chết rồi. Sắc mặt của Thường Tân khẽ đổi, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Cổ Nam, mau giơ tay chịu trói, nếu không cha mẹ của cô. Thời Sơn chọc chọc thiết kiếm xuống đất, một tay chống không. Cha mẹ à, tôi còn chưa tìm được cha mẹ của mình. Anh tìm đâu ra cha mẹ này cho tôi thế? Thường Tân khẽ nhíu mày, hắn đã điều tra qua Cố Nam, đây chắc chắn chính là cha mẹ của cô. Cổ Nam, ngay cả cha mẹ của mình mà cô còn không nhận ư? Anh không hiểu tiếng người à, tôi chỉ là con gái nuôi của họ. Bọn họ không phải là cha mẹ của tôi. Con nuôi? Đáp án này quả thật ngoài ý muốn của Thường Tân. Hắn vốn tưởng Cố Nam đang cố tình nói giỡn. Tiểu Nam, tụi chúng ta chỉ là ba mẹ nuôi của con, nhưng nhiều năm qua cũng không bạc đãi con. Con đừng làm chuyện sai trái nữa. Ông Cố ôm vợ đã bị dọa tới mềm người, thần sắc bi thống, như thể Thời Sơn đã làm bao nhiêu chuyện bất hiếu. Làm sai? Tôi đã làm sai chuyện gì? Ông có biết bọn họ đang muốn giết tôi để bịt miệng không? Ông chắc cũng muốn biết tại sao họ lại muốn giết tôi để bịt miệng. Đó là vì cha mẹ nuôi cũng là cha mẹ, bọn họ cũng đã nuôi cô nhiều năm như thế. Cô không có lòng cảm ơn sao? Tuyệt đối không để cô nói ra chuyện kia. Cũng chỉ là giao dịch tiền tài, có cái gì mà ơn dưỡng dục chứ. Hơn nữa lúc mặt thế bắt đầu, bọn họ còn bỏ lại tôi mà chạy trốn. Còn cố tình không đóng cửa phòng của tôi lại. Nếu không phải tôi mạng lớn thì đã chết rồi. Nếu là anh sẽ cảm ơn họ sao? Cô vốn không phải Cố Nam, tất nhiên chẳng có cảm giác gì với ông bà Cố cả. Thường Tân hoàn toàn không biết còn có chuyện này, vậy nên nhất thời lâm vào trạng thái không biết phải nói gì. Anh dùng bọn họ uy hiếp tôi cũng vô dụng, sống chết của họ không liên quan gì tới tôi hết. Thời Sơn lấy ra quả cầu màu tím, mọi người vừa nhìn thấy thì sắc mặt bắt đầu biến đổi. Thứ đồ chơi này đã làm nổ không ít chỗ, uy lực rất khủng khiếp. Không chơi cùng các người nữa. Các người tự mình tránh ra, hay để tôi phải ném cái này nhỉ? Thời Sơn tùy ý tung quả cầu trên tay. Nơi này nhiều người như thế. Nếu có người chết, liệu quân đội có bị dìm trong biển nước bọt không nhỉ? Cổ nàng, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan tới người thường. Nhiệm vụ lần trước, thứ nhất là muốn lấy một vài món đồ, thứ hai là muốn làm suy yếu thực lực của các binh đoàn đánh thuê. Người thường càng lúc càng không tín nhiệm quân đội và sách ép. Nếu cứ để các binh đoàn tùy ý phát triển như hiện nay, thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. À, không liên quan. Vậy anh bắt họ tới đây làm gì? Để bọn họ vây xem tôi bị các anh bắt thế nào à? Làm ơn đi, nói chuyện thì cũng phải có chút não. Anh nên ngẫm lại xem, trước đó mình đã làm gì mới đúng chứ hả? Tưởng bản cô nương đây là người yêu nước thương dân à? Thường Tân ngẹn lời. Tránh ra, nếu không đừng trách tôi sao không khách khí. Thời Sơn làm bộ muốn ném cầu. Cổ nam, đừng xúc động, mau tránh được. Mau. Tiểu Nam, ông cố nhìn Thời Sơn với ánh mắt khó tin. Mẹ tôi đưa cho các người chăm sóc, còn cho các người nhiều tiền như thế, nhưng các người đã chăm sóc tôi như thế nào? Có câu cầm tiền của người thì phải làm việc cho người. Tôi tin tưởng với năng lực của mẹ tôi, chắc chắn các người đã được không ít tiền. Các người có thể không cho tôi cảm tình, nhưng các người cũng không nên keo kiệt về vật chất với tôi chứ. Cổ nam của các người đã sớm chết từ lúc mặt thế mới bắt đầu rồi. Đúng thế, cổ nam đã chết vào thời điểm khi mặt thế bắt đầu. Những lời này như âm thanh của ma quỷ quanh quẩn mãi bên tai ông cố. Thời Sơn không nhìn ông ta, trực tiếp ngồi vào xe. Người bên trong đã không thấy đâu, có lẽ đã tranh thủ trốn luôn rồi. Thời Sơn lái xe tới cổng lớn, nhưng đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên truyền tới tiếng hô sét, sau đó là một mảnh hỗn loạn. Từ vị trí của Thời Sơn vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài của khu an toàn. Ở phía đường chân trời, một mảnh đen kình kịch đang tiến về khu an toàn với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã có thể thấy thứ đang chuyển động đó là gì? Xác sống. Xác sống đông nghìn nghịch, toàn bộ khu an toàn đều vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai. Mấy người đang định mở cổng cho Thời Sơn, thấy cảnh tượng này thì sao có thể dám mở nữa, trực tiếp đóng luôn cả mấy cánh cửa sắt thứ hai và thứ ba vào. Hàng ngàn người đang xếp hàng để tiến vào khu an toàn thấy vậy thì bắt đầu gõ cửa ầm ĩ. Nhân viên công tác không kịp chạy vào đã bị mọi người tóm lấy, muốn lấy họ ra để uy hiếp, nhưng rõ ràng là người bên trong không thể vì mấy nhân viên đó mà mở cổng được. Không những thế, vài cánh cửa ở đằng sau cũng tự động đóng lại. Thời Sơn bị kẹt giữa cánh cổng thứ ba và thứ tư. Khoảng cách giữa hai cửa cũng không xa lắm, cách nhau chỉ vài mét. Nơi này vẫn có vài người chưa kịp tiến vào trong khu an toàn bị kẹt lại. Nhưng những người này cũng không kích động như đám người bên ngoài kia, dù sao ở trong này vẫn khá là an toàn. Đám người Thường Tân cũng bị ngăn ở trong cánh cửa thứ tư. Hắn mau chóng bị gọi đi, chỉ để lại vài người trông giữ Thời Sơn. Thời Sơn bước ra từ trong xe, đứng ở trên nóc xe nhìn ra bên ngoài. Đây là xác sống vây thành sao? Không đúng lắm, trong cốt truyện, xác sống vây thành không xuất hiện sớm như thế. Lúc này, xác sống vẫn đang ở trong giai đoạn chưa phát triển trí lực, bọn họ còn chưa tiến hóa tới mức có thể chỉ huy xác sống vây thành. Chờ đến lúc bọn họ có thể làm điều đó, thì cũng đã là hơn một năm sau mặt thế rồi. Vậy đám xác sống kia từ đâu chui ra? Cổng sắt rất cao, Thời Sơn từ trên nóc xe nhảy lên cửa sắt, tay chân linh hoạt trèo lên tường thành. Đám người trong chừng cô thì hô loạn lên, có người còn hô to ngăn cô lại. Nhưng ai cũng đang bận rộn, tốc độ của Thời Sơn lại rất nhanh, nên chỉ lắc mình mấy cái đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Từ trên tường thành nhìn xuống thì càng thấy cảnh tượng ngoài kia chấn động hơn. Giống như mây đen áp thành, người người hải hùng khiếp vía, người sống sót bên dưới rống lên một tiếng tê liệt tâm phế, bỗng nhiên làm cho lòng người thấy bi thương. Rõ ràng bọn họ đã trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả lắm mới tới khu an toàn, cuối cùng là bị nhốt bên ngoài. Chúng dừng lại rồi.

Cổ Nam, cái tên này không xa lạ với một ít cán bộ cấp cao, là đội trưởng binh đoàn không phục tới chiến, chỉ trong thời gian một tháng đã đưa binh đoàn của mình đứng ở vị trí thứ hai chỉ sau Cân Lóc. Quan trọng nhất chính là chuyện ở huyện D, trừ mấy người tống thập, đội của cô là đội duy nhất còn sống sót quay về. Mà vừa rồi cô gái này đã lấy ra một loại bơm kỳ quái, làm cho khu an toàn gà bay chó sủa, giờ cô lại ở cùng với đám xác sống luôn. Giết cô ta, không thể để cô ta sống sót rồi đi. Khu trưởng khu an toàn ra lệnh. Trạng dịch kia, khu an toàn của thành phố B mất rất nhiều dị năng giả cấp cao, mà các thứ khác tổn thất còn nhiều hơn. Còn đại quân xác sống thì bình yên lùi về sau, một góc áo của loài người cũng không sợ tới. Một thời gian sau, người trong khu an toàn của thành phố B luôn sống trong sợ hãi. Cô gái kia có thể điều khiển xác sống, lại có thù oán với khu an toàn, chỉ sợ cô sẽ mang lại xác sống quay về. Lo lắng, đề phòng hơn một tháng cũng không thấy xác sống về thành nữa, bọn họ mới dần dần thả lỏng tâm trạng của mình. Mà lúc này, Thời Sơn đã tới ngoài ô thủ đô, ở cùng với một đám xác sống. Một xác sống cấp 5 đem cục thịt còn tươi nguyên dính đầy máu tới trước mặt Thời Sơn, nhìn cô đầy cẩn trọng. Bạn cô nương thật sự là không thích ăn thịt người đâu. Bên cạnh Thiên Lê có rất nhiều xác sống cấp cao, gần như những xác sống cấp cao lúc trước mất tích ở huyện Đê đều tụ tập ở đây. Dọc đường đi, Thiên Lê lại thu thêm không ít đàn em, trong đó còn có một xác sống cấp 5, chính là kẻ mang thịt tới cho cô. Đám xác sống cấp thấp thấy Thời Sơn thì sẽ lơ cô đi, cấp 3, cấp 4 nhìn thấy sẽ không làm lơ, rất muốn công kích nhưng lại có vẻ kiên kỵ. Duy chỉ có xác sống cấp 5 này khi thấy cô liền lập tức muốn lấy lòng. Có cái gì ăn ngon, nó đều hiếu kính cô đầu tiên, sau đó mới tới lão đại Thiên Lê của nó. Cô có hỏi qua Thiên Lê, Thiên Lê tỏ vẻ hắn không bảo xác sống cấp 5 này đi lấy lòng cô. Thiên Lê. Thời Sơn hướng về phía xa gào một tiếng, thân ảnh của Thiên Lê lập tức xuất hiện ở bên người cô. Nhìn thấy miếng thịt đầm đìa máu trên mặt đáy, còn chưa cần Thời Sơn mở miệng, hắn lập tức thuấn di nó đến chỗ khác, sau đó lại rống lên một tiếng với xác sống cấp 5 kia. Trong đời con người cứng đờ của xác sống cấp 5 hiện lên một tia hoang mang, tự như đang nghi hoặc tại sao Thời Sơn không thích đồ ăn nó mang về. Rõ ràng còn tươi ngon như thế, để tìm được thức ăn tươi, nó phải chạy đi rất rất xa đó. Xác sống cấp 5 nhìn thoáng qua Thời Sơn, lại nhìn lão đại nhà mình. Cuối cùng lay động thân mình, ngồi xổm xuống bên cạnh, chọc chọc tổ kiến như trẻ con làm sai chuyện gì vậy. Chỉ số thông minh của xác sống cấp 5 tương đương với trẻ con 3-4 tuổi, hơn nữa cơ thể cũng đã khôi phục như bình thường. Chỉ có làn da vẫn còn màu xanh lá, nhìn rất là kỳ quái. Sao nó lại thế này? Thời Sơn chỉ vào nó hỏi. Nó thích hương vị trên người em. Thiên Lê nói chuyện lưu loát hơn, nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Hương vị trên người tôi á, gần đây liên tục di chuyển, cô cũng không có thời gian tắm rửa, mùi trên người vừa hôi vừa thối, khẩu vị của xác sống kinh dị thế cả. Thiên Lê hiểu Thời Sơn đã hiểu sai ý mình, kéo tay cô đưa về miệng hắn, đầu lưỡi liếm quanh đầu ngón tay cô. Thời Sơn theo bản năng lại dùng dị năng, Thiên Lê lập tức lộ ra biểu tình hưởng thụ và hạnh phúc. Thì ra nó nói tới là cái này, mẹ nó, dị năng của bản cô nương thực sự có tác dụng với xác sống ư? Về sau chẳng lẽ sẽ có một đám xác sống đuổi theo bản cô nương sao? Đây là thịt đường tăng phiên bản xác sống đấy à? Cô nương từ chối. Thời Sơn nghĩ tới xác sống cấp 5 bên người, dùng dị năng trước mặt nó, trên đầu ngón tay trắng nõn nở ra một đóa hoa màu đen lớn bằng bàn tay người. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa dập dềnh sáng lạng như một đóa hoa mẫu đơn đang nở. Xác sống cấp 5 thấy Thời Sơn dùng dị năng thì trên gương mặt xanh lè lộ ra biểu tình khao khát. Bộ dáng này giống y hệt với bộ dáng của Thiên Lê lần đầu gặp cô. Thời Sơn bắn đóa hoa đó tới miệng nó. Xác sống cấp 5 thận trọng nhìn lão đại nhà mình, nhận được ánh mắt uy hiếp của lão đại, nó rụt cổ không dám ăn, nhưng vẻ khát khao trong mắt lại càng lúc càng lớn. Thời Sơn chú ý tới động tác của nó, quay đầu trừng mắt với Thiên Lê một cái, sau đó lập tức nhét đóa hoa vào miệng xác sống kia. Sau này đừng đem đồ ăn cho tôi nữa, tôi không thích mấy món đó. Thời Sơn nhấn mạnh hai chữ đồ ăn, xác sống cấp 5 kia đang bận tiêu hóa dị năng nên chẳng nghe lọt tai, chỉ nghe được đúng hai chữ đồ ăn. Sau đó, vào hôm sau, Thời Sơn liền nhìn thấy đồ ăn tươi ngon còn nhiều gấp đôi hôm qua. Bà đây thật sự là không ăn thịt người. Mẹ nó, sát sống cấp 5 chờ thời sơn khen nó. Nhưng không những không được khen, mà còn bị Thiên Lê đánh một trận. Cũng không biết Thiên Lê nói chuyện với nó thế nào. Sau đó, nó sẽ không mang đồ ăn cho cô nữa, nhưng sẽ là kiếm ra vô số đồ chơi cổ quái khác. Không thể nào mang theo xác sống tiến vào căn cứ ở thủ đô được, cho nên thời sơn chỉ dẫn theo Thiên Lê đi. Xác sống cấp 5 kia, bám sát không tha, đi đâu một đoạn đường thật dài, cuối cùng bị Thiên Lê đóng vài tiếng, nó mới quay đầu trở về. Chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt. Thời sơn khởi động một chiếc xe tàn tạ tiến về căn cứ với tốc độ chậm rì rì. Lúc này đã qua mặt thế được nửa năm, nhưng những người đi vào căn cứ mỗi ngày vẫn rất nhiều. Lần này không có người dị năng yểm hộ, nên thời sơn chỉ có thể thành thật xếp hàng. Nhưng cô còn chưa tiến vào căn cứ, thì đã nghe thấy tin đồn về mình qua những người cùng xếp hàng, còn có lệnh truy nã cô. Camera thì ghi hình hơi mờ, không nhìn rõ mặt, để nhận ra cũng rất khó khăn, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ nhận ra. Giữa căn cứ và khu an toàn của các thành phố chắc chắn có liên hệ với nhau. Khu an toàn thành phố B đúng là đã đi một nước cờ hay, nhưng những cái này cũng không làm khó thời sơn được. Thiên Lê gọi tới một ít xác sống ở xung quanh, tạo ra một chút hỗn loạn cho căn cứ. Thời sơn nhân cơ hội đó trà trộn vào trong. Vào trong, qua các trạm gác, thời sơn để Bạch Hổ ném xác sống từ trong không gian của nó ra. Thời sơn lần đầu tiên và cảm thán, thì ra Bạch Hổ đã có kế hoạch từ trước. Hiện tượng kỳ quái này tất nhiên làm cho con người trong căn cứ để ý, nhưng lần này thời sơn cũng tránh thoát khỏi camera. Đám xác sống cứ như từ trong không trung thoát ra vậy, mà đúng là đám xác sống đó từ trong căn cứ thoát ra thật. Trung tâm căn cứ căn bản không có tin tức gì về thân phận của thời sơn. Vì vậy tình huống này lập tức khiến họ coi trọng, tuần tra trên đường tăng gấp đôi ngày thường. Căn cứ ở thủ đô đang ở thế chân vạc, quân đội và ZF lần lượt chiếm hai chân, chân còn lại chính là các đại gia tộc ở thủ đô từ xưa tới nay. Nội tình của các đại gia tộc này cực kỳ sâu, dù là nhân tài hay là vật tư. Lúc mặt thế bắt đầu bùng nổ, bọn họ liền điều động toàn bộ lực lượng của mình, thu thập vật tư, thành lập căn cứ, nhanh chóng chiếm một vị trí chủ đạo. Mà trong các gia tộc này có Trình gia, hiện tại đang là gia tộc dẫn đầu trong liên minh các đại gia tộc ở thủ đô. Thời sơn cảm thấy những gia tộc này không phải là sau khi mặt thế mới chuẩn bị, có thể tạo thành thế chân vạc với quân đội và ZF. Vậy vật tư mà họ có phải khổng lồ tới mức nào? Không chừng có thể bọn họ đã biết từ trước đó. Trong câu chuyện, nữ chính trong quá trình phiêu lưu cũng có lướt qua Trình gia, nhưng không có miêu tả nhiều. Thời sơn kiên nhẫn quan sát khu nhà của Trình gia từ bên ngoài rất lâu, lại dò hỏi một ít người. Cuối cùng chắc chắn đây là Trình gia mà cô muốn tìm. Mỗi ngày, người ra vào khu nhà này rất ít. Thượng thái nhất chính là chủ của Trình gia hiện tại, Trình Tùng. Là anh trai của Trình Tố. Khi Trình Tùng đi vào thư phòng, liền phát hiện ra điểm không đúng. Ông nhanh chóng quay đầu lại. Một thiếu niên đã đứng đó từ bao giờ. Hắn đưa tay đẩy ông vào, sau đó liền đóng cửa. Trình Tùng hoảng loạn, trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn từ đây thì thấy chỗ này không có ai, nhưng trên thực tế có rất nhiều người đang ẩn nấp trong bóng tối. Chiếc ghế xoay đang đưa lưng về phía ông chậm rãi xoay lại. Một khuôn mặt thiếu nữ rơi vào tầm mắt ông. Hơi thở của ông đột nhiên như ngừng lại, đồng tử co chặt. Em gái? Không phải, em gái của ông sẽ không trẻ thế này. Em gái cũng sẽ không có kiểu bất cần đời và cuồng vọng thế này. Ông nghe được thanh âm nhẹ nhàng của cô gái đó. Bác, lần đầu gặp mặt. Cháu là Cố Nam, con gái của Trình Tố. Câu này như bị người ta ấn replay liên tục, lặp đi lặp lại trong tay của ông. Trình Tùng ngơ ngác nhìn thời sinh. Con bé gọi ông là bác. Đây là con gái của em gái ông. Trình Tùng bỗng nhiên phát hiện ra mình bị mất khả năng nói chuyện. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lời tới bên miệng mà không thoát ra được. Nhìn gương mặt này có thể chắc chắn đó là con gái của em gái ông rồi. Quả thật là phiên bản khác của con bé. Cháu thực sự là con gái của Tiểu Tố. Trinh Tùng mất nửa ngày mới ngẹn ra được một câu. Bác không tin thì cháu cũng không có cách nào khác. Dù sao cô cũng chẳng có tính vật gì, càng không thể giám định người thân. Cho nên Trình Tùng có tin hay không thì phải tùy vào ông ấy rồi. Không phải tới những người thân sao? Sao con bé lại bày ra cái vẻ chẳng thèm để tâm thế này? Trinh Tùng không nghĩ ra cách nào. Nhưng nếu đây là thật sự là con gái của em gái ông, ông sẽ không mặc kệ được. Hơn nữa, ông cũng rất tin đây chính là con của con bé. Có đôi khi, huyết thống là một thứ rất kỳ diệu, sẽ làm cho hai người xa lạ nảy sinh cảm giác thân thuộc. Chào, là Cố Nam. Trình Tùng cảm thấy tên này hơi quen tay, nhưng lại chưa nghĩ ra đã nghe ở đâu. Tiểu Tố vậy mà đã lấy chồng có con. Điều đó có phải... Đáy lòng của Trình Tùng cực kỳ kích động nhìn thời sinh, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Vâng. Bên ngoài căn cứ này vẫn còn treo ảnh chụp và tên của cháu đấy. Bị nhắc nhở như thế, Trình Tùng lập tức nghĩ ra. Thành phố B truyền tới cảnh cáo về một nhân vật rất nguy hiểm. Không phải người đó tên là Cố Nam sao? An toàn của căn cứ do quân đội phụ trách. Dù ông có tài liệu nhưng cũng chưa kịp xem. Cái tên này cũng chỉ là nghe người dưới nhắc qua mà thôi. Trình Tùng không ngờ một cô gái trẻ như thế mà lại trở thành một nhân vật nguy hiểm. Bác không biết Tiểu Tố còn có con gái. Cháu là con gái của Tiểu Tố. Vậy cháu nhất định biết Tiểu Tố đang ở đâu. Thời sinh nhíu mày. Thế này nghĩa là Trình gia không biết về Trình Tố đi đâu ư? Quả nhiên, Trình Tùng không biết Trình Tố đã đi đâu. 17 năm trước, cô gửi cho gia đình một phong thư cuối cùng. Sau đó không còn tung tích nữa. Mấy năm nay, Trình gia vẫn luôn cho người đi tìm, nhưng vẫn không có manh mối gì. Cháu có thể đọc lá thư kia không? Trình Tùng chần chừ một chút, rồi đi tới chỗ trong phong thư. Kéo ra một cái ngăn ngầm trong tường, lấy lá thư kia đưa cho Thời Sơn. Thư được bảo quản rất tốt, có thể thấy được Trình gia quan tâm tới Trình Tố thế nào. Trong thư không nói gì đặc biệt, chỉ là một lá thư thăm hỏi bình thường. Bà nói bà rất khỏe mạnh, nhưng trong thư lại nhắc đến hai từ, huyện D và núi Kim Phượng. Vốn là thư nhà, nhưng là cố tình nói tới phong cảnh ở hai nơi kia rất đẹp. Cái này không phải là hơi quái dị sao? Núi Kim Phượng là chỗ nào ạ? Thời Sơn đưa thư lại cho Trinh Tùng. Là một ngọn núi gần thành phố B. Bà cũng phát hiện hai nơi đó hơi khác thường. Nhưng cho người đi điều tra lại không phát hiện ra bất cứ cái gì cả. Thời Sơn và Trình Tùng nói chuyện rất lâu. Cô cũng đưa quyển nhật ký kia cho Trình Tùng đọc. Trình Tùng nói, Trình Tố học nghiên cứu gen. Từ thời gian ghi lại trong nhật ký, rõ ràng cô về nước mà người của Trình gia không biết. Bởi vì cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có thư từ nước ngoài gửi về. Vì vậy Trình gia vẫn luôn tin rằng cô đang ở nước ngoài. Ông cũng không hoàn toàn biết gì về người đàn ông mà Trình Tố ghi trong nhật ký. Trước khi mặt thế bắt đầu, Trình gia thu được thư nặc danh báo về việc nhân loại sắp bước vào tận thế. Lúc đầu, Trình gia cũng nghĩ đó là trò đùa của ai. Nhưng ngay sau đó, liền được chứng thực ngay lập tức. Trước giờ có nguyên tắc, thà tin có còn hơn không, Trình gia liền điều động tài chính bắt đầu thu mua vật tư. Các gia tộc khác cũng nhận được tin từ các nơi. Động tác của Trình gia gần như đã chứng thực tin tức mà họ nhận được. Vì vậy các gia tộc cũng liền tích trữ lượng lớn vật tư trước khi mặt thế bắt đầu. Thời Sơn từ chối lời giữ lại của Trình Tùng, mang Thiên Lê rời đi. Sau khi Thời Sơn đi, Trình Tùng nhìn chằm chằm vào bức thư cuối cùng mà Trình Tố gửi về rất lâu. Sau đó ông thở dài một hơi, cầm điện thoại trên bàn gọi ra ngoài. Tra cho tôi tài liệu về núi Kim Phượng. Thời gian càng sớm càng tốt. Mau chóng cho tôi một chút. Thời Sơn không rời khỏi căn cứ ngay mà còn ở lại một thời gian. Thiên Lê không biết cô muốn làm gì, thường xuyên tò mò hỏi đông hỏi tay. Thời Sơn thỉnh thoảng sẽ nhẫn nại giải thích cho hắn vài câu, nhưng chủ yếu thời gian cô toàn lấy thiết kiếm đe dọa hắn không được hỏi nhiều. Hiện tại, Internet ở căn cứ thủ đô rất dễ xâm nhập. Thời Sơn liền lấy hết toàn bộ tư liệu về viện nghiên cứu kia, chưa cần biết chúng có tác dụng gì không. Sau đó cô liền tìm một chỗ đọc những tư liệu đó. Tư liệu rất nhiều, Thời Sơn đọc ngày đọc đêm, cuối cùng mới tìm được một chút tin tức có ích. Đây là viện nghiên cứu trực thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia. Bên trong có vài tài liệu đã được mã hóa để lẫn lộn với một chút báo cáo bình thường. Không biết là do vô tình hay là cố ý, trong tài liệu kia có rất nhiều ảnh chụp. Đó là nơi khai quật được cái quan tài thủy tinh kỳ quái kia. Quan tài thủy tinh nằm trong đất, có thể thấy một thân ảnh mơ hồ ở bên trong. Thời Sơn quay đầu nhìn Thiên Lê. Không phải chính cái thứ này đó chứ. Ngoài ảnh chụp, bên trong còn có báo cáo, đều nói về quan tài thủy tinh kia. Thiến Thời Sơn chú ý nhất chính là phần báo cáo về nghiên cứu gen. Bên trong chẳng những nhắc tới tên của Trình Tố, mà còn nhắc tới thi thể quỷ gì mà Trình Tố từng nhắc tới kia. Hẳn như Tinh Linh đang ngủ say, xinh đẹp mà thánh khiết, mãi mãi không biến mất. Tinh Linh sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh giấc. Hẳn mang tới cho thế giới một tia sáng. Hẳn là người sẽ kết thúc thế giới cũ. Chúng ta sắp được chào đón người sáng lập trật tự thế giới mới. Bên trong lặp đi lặp lại mấy từ Tinh Linh, thế giới mới, thế giới cũ. Thời Sơn cẩn thận đọc mấy lần, chọn lọc ra những tin tức có ích nhất. Trình Tô nói rằng, gen trong tế bào của thi thể kia rất đặc biệt, nó sẽ không bị lão hóa. Thi thể kia không có sự sống, nhưng đám tế bào này vẫn còn hoạt động. Cho nên việc nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu gen tế bào từ thi thể đó. Cũng có vài người điên cuồng muốn làm thi thể đó sống lại. Kết quả là thực nghiệm bị buộc dừng lại, mọi tư liệu đều bị phong ấn. Nếu có người đọc được tài liệu này, nghĩa là sự luân phiên thế giới mới và thế giới cũ đã bắt đầu rồi. Nhân loại sẽ tiến hóa, trở thành tồn tại cấp cao nhất. Những người tiến hóa thất bại sẽ bị thế giới mới vứt bỏ. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa? Những lời này viết ở báo cáo cuối cùng, Thời Sơn còn đọc đi đọc lại mấy lần. Sau đó cô quay đầu nhìn Thiên Lê. Thiếu niên đang nghịch máy chơi game, nhìn chơi đến là vui vẻ. Còn boss này phải gọi là gì đây? Vua xác sống ngàn năm hay là sinh vật ngoài hành tinh? Nhiệm vụ chi nhánh này khó khăn quá đi, bản cô nương làm không xong. Thời Sơn rời khỏi căn cứ ở thủ đô, mang theo một đám xác sống đuổi về thành phố B. Cô cho rằng mình sẽ phải ở lại thủ đô rất lâu, không ngờ là nhanh chóng kết thúc như thế. Vốn tưởng rằng việc này rất đơn giản, ai biết lại phức tạp như vậy. Cho nên Thời Sơn quyết định trước tiên đi hoàn thành mục tiêu này trước, để quốc xác sống. Đợi cô chiếm được thế giới này xong, sẽ từng bước điều tra. Còn sợ không tìm ra chân tướng sao? Cho nên cách làm của Thời Sơn từ trước tới giờ luôn dùng cách thô bạo đơn giản nhất. Trở lại vùng lân cận thành phố B, ba đàn em của cô đã kiến thiết xong cơ bản căn cứ mới. Lúc Thời Sơn trở về, bọn họ còn không dám tin vào mắt của mình. Sao lão đại về nhanh thế? Lúc lão đại ra khỏi thành phố B, mặc dù họ không tận mắt chứng kiến, nhưng nghĩ thôi cũng thấy kích động. Tưởng tượng như thế liền cảm thấy thật ra xác sống cũng không đáng sợ lắm. Trong căn cứ đã có người, nhưng cũng chỉ có hơn trăm, thật sự ít tới đáng thương. Cho nên, sau khi Thời Sơn nhét hết đại quân xác sống vào, đừng nói là hơn trăm người phản đối, dù hắn giọng cũng không dám. Có đại quân xác sống xây dựng căn cứ, chỉ trong mấy ngày, một căn cứ khổng lồ đã kiến thiết xong. Hơn trăm người từ từ trong khiếp sợ, chậm rãi chấp nhận. Vì thế, hơn trăm người này trở thành những người đầu tiên của căn cứ không phục tới chiến. Sau này đương nhiên cũng trở thành một đám nhân loại duy nhất ở đây. Thật lâu về sau, bọn họ vẫn cảm thấy lúc trước gia nhập căn cứ là một quyết định chính xác. Thời Sơn không nhận con người vào căn cứ, chỉ nhận xác sống. Bọn Thanh Ngọc không biết Thời Sơn muốn làm gì, chỉ biết làm theo phân phó của cô. Bên phía Thời Sơn đang hừng hực khí thế mở rộng căn cứ, thu nhận xác sống. Bên phía thành phố B thì ngược lại, mấy người Thích Minh Tuyết trải qua những ngày tháng không tốt là mấy. Đầu tiên là bị giam giữ, Tống Thập nghĩ cách chạy thoát. Nhưng không kịp cứu Thích Minh Tuyết, mà có lẽ hắn cũng không muốn cứu cô ta. Phải biết rằng, trước khi Thích Minh Tuyết, Tống Thập là người phi thường trọng tình trọng nghĩa. Thích Minh Tuyết vì có khả năng trị liệu nên chỉ bị giam giữ thôi. Nhưng mặc kệ bọn họ có bất cung thế nào, Thích Minh Tuyết cũng không sử dụng dị năng trước mặt họ. Cô ta vẫn giữ dáng vẻ đó sao? Khu trưởng khu an toàn hỏi Thường Tân. Không có gì, cũng không sử dụng dị năng à. Các cậu hãy tìm mấy dị năng giả thị giác, sau đó đưa cô ta tới một căn phòng trống theo dõi. Thần sắc của Thường Tân trở nên khó coi, khu trưởng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thường Tân, nếu ra vào được thì sẽ không thể ra được đâu. Làm việc cho tốt sẽ không bạc đãi người nhà của cậu. Vâng. Thích Minh Tuyết bị chuyển tới một phòng trống để theo dõi. Lúc đầu còn có người cho cô ta ăn cơm, nhưng thức ăn rất ít, căn bản cô ta ăn không đủ no. Sau đó càng ngày càng ít. cuối cùng liền không cho ăn gì. Thích Minh Tuyết kiểm tra thấy trong phòng không có theo dõi, mới lấy đồ ăn từ trong không gian ra ăn ngấu nghiến. Sau đó, Thích Minh Tuyết đều vượt qua như vậy. Sau khi ăn uống no sai, cô ta liền bắt đầu nghĩ cách chạy trốn. Phòng này, ngoài trừ cửa thì hoàn toàn kín mít, đưa cơm cũng chỉ qua một cái lỗ nhỏ, cho nên cô ta muốn ra ngoài cũng chỉ có thể đi từ cửa chính. Thích Minh Tuyết cẩn thận, tính từng bước trốn đi. Nhưng kế hoạch còn chưa được thực hiện thì lại có một đám người xông vào. Vừa vào liền lập tức tiêm thuốc tê cho cô ta. Khi cô ta tỉnh lại lần nữa thì phát hiện ra mình bị trói trên một bàn giải phẫu. Có vài người mặc áo blue trắng đang đi tới đi lui trước mặt mình. Cô ta đang ở đâu đây? Thích Minh Tuyết chuyển đầu nhìn, đột nhiên thấy một đôi mắt đang tủm tỉm cười. Đó là khu trưởng. Khu trưởng đi tới trước mặt Thích Minh Tuyết, thành âm ôn hòa, từ ái như cha đẻ vậy. Cô gái trẻ, tỉnh rồi à? Ông muốn làm gì đây? Trong lòng Thích Minh Tuyết dâng lên một tia kinh hoảng. Trước đó cô ta luôn ỷ vào mình có không gian, không sợ những người này. Nhưng nếu là khu trưởng thì thế nào đây? Hơn nữa lão khu trưởng trong cốt truyện quả thật không phải là một người tốt. Cô gái trẻ, đừng sợ. Trên người cô có một không gian đúng không? Không gian kia lớn thế nào? Có thể nói cho tôi biết một chút ít không? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm tổn thương tới cô. Cô phải biết rằng không gian của cô rất quan trọng với tất cả mọi người. Về sau cô sẽ là anh hùng cứu vớt nhân loại đấy. Thích Minh Tuyết càng nghe càng kinh hãi. Sao ông ta lại biết? Tôi không hiểu ông đang nói gì. Đây là địa phương nào? Các ông bắt tôi để làm gì chứ? Thích Minh Tuyết không thừa nhận. Cô ta vẫn biết đạo lý mang ngọc có tội. Ngay cả trong nguyên văn, nữ chủ Cố Nam cũng không dám tùy tiện công khai không gian của mình. Khu trưởng phất tay, một người đàn ông mặc áo blue trắng bưng lên một cái khay. Trên khay có một lọ thủy tinh và vài vật phẩm nhỏ khác. Thích Minh Tuyết nhìn tới mấy đồ vật đó thì đồng tử co rụt lại, trong lòng toàn lúng cúng. Đó chính là đồ vật trong không gian của cô ta. Sao lại ở ngoài này? Cô gái trẻ, chắc không xa lạ cái này chứ. Mấy thứ này đều là cô tự mình lấy ra. Có muốn xem video không? Lập tức có người đưa tới trước mặt Thích Minh Tuyết một đoạn video. Trong đó cô ta bị trói trên ghế. Có người thôi miên cô ta. Sau đó cô ta liền lấy đồ vật trong không gian của mình ra. Không, không có. Thích Minh Tuyết không ngừng lắc đầu. Khu trưởng cười nhìn Thích Minh Tuyết, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Nếu không phải bọn họ nhìn trốn cái không gian kia, thì hắn cần gì phải giữ lại đứa con gái này? Thích Minh Tuyết ngay từ đầu làm ầm ĩ rất lớn, thậm chí còn muốn chạy trốn. Nhưng nơi này rất lớn, cô ta căn bản là không chạy thoát được. Cô ta giống như bị tẩy não. Khu trưởng nói gì liền nghe nấy. Khu trưởng đã biết cô ta có không gian và cả linh tuyền kia, nên cô ta cũng chẳng keo kiệt nữa. Ông ta cần thì cô ta cho. Đặc biệt là nước linh tuyền, khu trưởng muốn bao nhiêu, cô ta cho bấy nhiêu. Ngày đó, sau khi nghe thời sơn nói, cô ta đã cố ý hỏi qua khí linh không gian, liền biết nước linh tuyền này chỉ có ích với cô ta, nhưng nếu người khác dùng sẽ lập tức hấp dẫn sát sống. Không phải khu trưởng muốn ư? Cô cho bọn hắn là được, chỉ cần bọn hắn có mạng để dùng. Khu trưởng phát hiện ra người ra ngoài bị giết càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu ông ta cho rằng sát sống lợi hại lên, nhưng sau đó mới thấy không đúng, người chết nhiều nhất là những người bị ông ta cho uống nước linh tuyền. Thích Minh Tuyết, khu trưởng, lửa giận ngập trời, đã văng cửa phòng cô ta. Thích Minh Tuyết đang thay quần áo. Cô ta vội vàng túm lấy khăn trải giường quấn quanh người trấn định hỏi. Khu trưởng, ông có chuyện gì không? Ánh mắt của khu trưởng híp lại. Có phải cô cho thêm cái gì vào nước của tôi đúng không? Xem ra những kẻ uống nước linh tuyền đã gặp tai ương rồi. Đáy lòng của Thích Minh Tuyết hơi kích động, nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Mỗi lần cho ông nước, tôi đều uống trước, sau đó ông mới mang đi. Nếu tôi bỏ thêm thứ gì, thì người xảy ra chuyện đầu tiên phải là tôi mới đúng chứ. Nước kia lấy ra từ trong không gian của Thích Minh Tuyết, tất nhiên khu trưởng không thể nào cho người của mình uống ngay được. Vì thế, mỗi lần đều bắt Thích Minh Tuyết uống trước, sau đó ông ta mới mang đi. Khu trưởng cũng không dễ bị lừa, ông ta nói ngay. Ngày mai, cô theo tôi ra ngoài khu an toàn. Sáng sớm hôm sau, khu trưởng chuẩn bị một đội ngũ mang Thích Minh Tuyết ra khỏi thành. Trong đội ngũ đó có một nửa số người đã uống qua linh tuyền, một nửa thì không. Lúc gặp sát sống, những người uống nước linh tuyền càng hấp dẫn sát sống hơn những người chưa từng uống. Khu trưởng quét mắt nhìn Thích Minh Tuyết, đáy lòng Thích Minh Tuyết trở nên luống cuống, nhưng dục vọng muốn trốn thoát chống đỡ cô ta không thể lùi bước. Thích Minh Tuyết, cô có nên giải thích một chút không? Tôi không biết tại sao lại ra thế này. Thích Minh Tuyết đánh bạo nói. Chát, khu trưởng tát lên mặt Thích Minh Tuyết cầm lên. Đồ của cô, mà cô còn nói không biết là tại sao thế? Có phải là cô cố ý không? Nói xong lời cuối cùng, khu trưởng túm lấy cô ta, ấn cô ta lên kính xe, mặt dán chặt vào mặt kính, đè ép tới mức méo mó. Thích Minh Tuyết bị đau, khó khăn nói. Tôi thật sự không biết. Khu trưởng kéo Thích Minh Tuyết xuống xe, ném cô ta về phía xác sống. Dĩ năng của Thích Minh Tuyết không tệ, khu trưởng cũng nghĩ cô ta sẽ không chết được. Nhưng không ngờ Thích Minh Tuyết là không phản kháng. Chỉ thấy mấy xác sống kia vây lấy cô ta, rất nhanh không thấy người đâu nữa. Khu trưởng vội vàng sai người giết chết xác sống, nhưng nơi đó không còn tung tích của Thích Minh Tuyết nữa. Thích Minh Tuyết đợi cơ hội này lâu rồi, không gian của cô ta cũng có thể đi vào được mà. Trước đó ở trong khu an toàn, cô ta không làm vậy là vì dù có đi vào không gian của mình, nhưng phòng thí nghiệm bị canh giữ cẩn mật như thế, cô ta không chắc mình có thể ra ngoài được. Ở bên ngoài thì khác, trong không gian của cô ta có rất nhiều đồ, cô ta không tin những người này có thể chờ mãi ở đây. Chờ họ đi rồi, cô ta sẽ được tự do. Thù này cô nhất định phải báo.